Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 359, từ trước tới giờ không là địch nhân. Thượng, xem hết, A Long sử dụng cường hóa dược tề toàn bộ quá trình. Quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon cái thứ nhất tỏ thái độ. Các ngươi, sát thiên. Đoàn hải tặc không phải muốn bán ra loại này cường hóa dược tề sao? Không có vấn đề, nói bao nhiêu tiền, ta mua cũng là, mà lại, bên cạnh hải quân nguyên soái Sengoku nhìn thấy Dragon tỏ thái độ về sau. Rõ ràng phát giác được Dragon thái độ chính là, các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc có bao nhiêu cường hóa dược tề? Chúng ta quân cách mạnh liền chuẩn bị thu mua nhiều ít cường hóa dược tề. Dragon có thể có dạng này thái độ, không nằm ngoài là bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc chế tạo cường hóa dược tề. Thật sự là quá mạnh một số A. A Long là ai? Tại A Long đế quốc sáng tạo trước đó, vô luận là hắn hải quân nguyên soái Sengoku, cũng hoặc là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon, chưa từng nghe nói qua A Long như thế một cái danh hiệu. Tổng tới nói. A Long tựa như là lúc trước Sanji, làm vua hải tặc La Kiệt tại tứ hải bên trong sông Sáu thời điểm. Người nào có thể biết vua hải tặc trên thuyền có một cái thực tập thuyền viên? Tên là Sang, tương lai có thể trở thành tân thế giới vương giả một trong. Biến thành bây giờ có, tứ hoàng, danh hào, tóc đỏ, đâu? Đương nhiên. Cũng không phải là nói A Long sáng tạo A Long đế quốc về sau. A Long danh hào liền có thể cùng tân thế giới bên trong, tứ hoàng, sang cùng so sánh. Mà chính là nói A Long tại sử dụng Caesar nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề về sau. Thật có bị hải quân nguyên soái Sengoku, quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon coi trọng thực lực. A Long tiến bộ lớn bao nhiêu? Sengoku cùng Long ẩn ẩn có một cái suy đoán. Cái kia chính là trước kia A Long nhiều nhất thì có thể giải quyết hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ mà thôi. Bây giờ A Long lại là có thể tại hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng trước mặt giao chiến mấy trăm hội hợp không rơi vào thế hạ phong. Nương tựa theo một cái cường hóa dược tề. Có thể trong nháy mắt để hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trở thành tiếp cận hải quân sức chiến đấu cao nhất, hải quân đại tướng cấp bậc tồn tại, dạng này cường hóa dược tề chẳng lẽ không đáng giá mua sao? Nói đùa cái gì? Từ khi nhìn thấy loại này cường hóa dược tề cường hóa hiệu quả về sau, Long Đô cảm giác loại này cường hóa dược tề là có thể chủ đạo thế giới bố cục dược tề. Là có thể khiến người ta xưng bá toàn bộ đại hải trình khủng bố dược tề được không? Tựa như là quân cách mạnh, bọn họ nếu là có đầy đủ yêu cường hóa dược tề lời nói. Vậy bọn hắn liền có thể đại lượng chế tạo tiếp cận hải quân đại tướng cấp bậc tồn tại. Giả dụ nói, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề chính là vô hạn lượng cung ứng lời nói. Cái kia quân cách mạnh bên trong vài phút liền có thể chế tạo ra một cái đại tướng quân đoàn đến. Dạng này quân đoàn muốn là cũng không thể quét ngang thế giới lời nói. Vậy liền không có người có thể dựa vào lực lượng thống trị cái thế giới này được không? Cho nên, làm Dragon biết, sát thiên, đoàn hải tặc chế tạo cường hóa dược tề có khủng bố như thế công hiệu về. Sao, vô luận nỗ lực như thế nào đại giới? Long Đô chuẩn bị bắt tay một số dạng này cường hóa dược tề. Thế mà sở dịch nghe thấy Dragon lời nói sau, khóe miệng lại là treo một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mà lại, làm Dragon coi là sở dịch có thể có một cái trả lời thời điểm. Sở dịch ánh mắt đúng là chậm rãi rơi vào Sengoku trên thân. Làm cho Sengoku song đồng hung hăng thu co rúm người lại. Cái kia, Tu La. Là muốn nhìn ta thái độ sao? Hắn quả nhiên là hy vọng để cho ta cùng quân nhân cách mạng cạnh tranh sao? Sớm cũng cảm giác, sát thiên, đoàn hải tặc muốn phóng xuất cường hóa dược tề. Cũng là gây nên hải quân cùng quân cách mạnh cạnh tranh chất xúc tác. làm Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến về sau. Sengoku chính là thật sâu hút khẩu khí, chợt không có trực tiếp cùng Sở Dịch nói cái gì, mà chính là ngược lại quay đầu cùng Dragon nói ra, Dragon, ta cảm giác chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Nói chuyện gì? Đối với cùng hải quân đàm phán, Dragon một mực là vô cùng mâu thuẫn, bởi vì trước kia hải quân làm rất nhiều chuyện đều chứng minh. Hợp tác với hải quân cũng là tranh ăn với hổ mà thôi. Nhưng là, vừa mới cự tuyệt Sengoku, Dragon chính là đột nhiên tỉnh ngộ tới. Sengoku muốn nói là cái gì? Cho nên ngay sau đó, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận chính mình trước đó nói chuyện. Dragon chính là đi đến Sengoku trước mặt, nói ra, xem ra là chúng ta thật tốt nói chuyện thời điểm. Nói, Dragon vừa nhìn về phía Sở Dịch, hỏi thăm, có thể cho chúng ta cung cấp một cái chỗ yên tĩnh à? Tu La, ta cùng Sengoku có một số việc muốn nói. Không có vấn đề, đã sớm biết Sengoku cùng Dragon rất có thể mở ra một vòng mới đàm phán. Sở Dịch vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, hướng về phía A Long nói ra, A Long, nơi này là ngươi địa bàn, cho nên ngươi mang Dragon, Sengoku đi một cái chỗ yên tĩnh. Vâng, đi qua cường hóa về sau, cứ việc A Long thực lực tăng lên rất lớn, nhưng hắn cũng không có quên bản tâm, huống chi A Long tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong gặp quá nhiều ví dụ. Cũng không phải là nói Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc cũng là bền chắc như thép. Từng có người tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau. Tự nhiên cũng có qua trầm mê tại trong sức mạnh, chuẩn bị muốn phản bội, Sát Thiên, đoàn hải tặc sự tình. Thế mà kết quả đây, nghĩ đến muốn phản bội, Sát Thiên, đoàn hải tặc người chưa bao giờ có kết quả tốt. Sớm tại phục dụng Caesar nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề trước đó, A Long liền thật là tốt bảo trì lại tâm tính. Cho nên, lúc này lực lượng hoàn toàn tăng vọt về sau, A Long vẫn có thể thấy rõ ràng địa vị mình, biết mình lực lượng đến cùng từ chỗ nào thu hoạch được. Sau đó, nghe theo Sở Dịch phân phó, A Long chính là mang theo Dragon, Sengoku đến một cái khác an tĩnh phòng họp, chỉ là A Long cũng không có ở nơi đó dừng lại thêm, mà chính là mang theo Dragon, Sengoku đến một cái có thể đàm phán địa phương về sau. Phi tốc trở về lúc trước phòng họp, không kịp chờ đợi hỏi hướng Sở Dịch nói, thuyền trưởng, ngài thật chuẩn bị đem cường hóa dược tề bán cho hải quân. Quân cách mạnh sao? Ồ, A Long có thể vì Sát Thiên, đoàn hải tặc cân nhắc. Sở Dịch cảm giác vô cùng vui vẻ, cho nên hơi hơi bốc lên song mi về sau. Sở Dịch chính là cười hỏi thăm, A Long, chẳng lẽ ngươi có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Đương nhiên, thật sâu hút khẩu khí, A Long nói ra, thuyền trưởng, ngài khả năng còn không có giải loại này cường hóa dược tề đến cùng có nhiều đáng sợ. Hiện tại phục dụng cường hóa dược tề ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Coi như Aokiji, Kizaru tự mình đến trước mặt ta, ta đều có cùng bọn hắn chống lại thực lực, mà chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong. Giống như là ta như vậy dung mới đến đáy có bao nhiêu. Ta là vô cùng rõ ràng, loại này cường hóa dược tề đã cũng có thể làm cho ta nắm giữ sánh ngang đại tướng thực lực. Vậy liền làm cho chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số người đều nắm giữ sánh ngang đại tướng thực lực. Dạng này cường hóa dược tề muốn là bán cho hải quân. Quân cách mạnh đâu? Hải quân cùng quân cách mạnh chiến lực khẳng định sẽ mãnh liệt tăng lên. Muốn là một cái không tốt lời nói, rất có thể nuôi hổ gây họa đâu. Nuôi hổ gây họa dưỡng là ai? Tự nhiên là hải quân cùng quân cách mạnh. Rất hiển nhiên, A Long là sợ Sở Dịch đem loại này cường hóa dược tề bán cho hải quân. Quân cách mạnh về sau, hải quân cùng quân cách mạnh chiến lực gia tăng quá nhiều. Ngược lại uy hiếp được bán ra cường hóa dược tề, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Ngay tại lúc A Long vừa dứt lời thời điểm, đều không cần Sở Dịch mở miệng làm Ác Dragon giải thích đây. Sở Dịch sau lưng một mặt cung kính Caesar chính là cười hắc hắc nói ra, hiu la la la la la. A Long, ngươi cho rằng chủ nhân có thể phạm thấp như vậy đầu sai lầm sao? Quả nhiên, trên cái thế giới này trừ ta ra, lớn nhất giải loại này cường hóa dược tề người, vẫn là chủ nhân đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.